Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 một đào sát thú, đệ thứ càng, chương 111 bùm bùm, một con trước hết tới rồi cháy rực thú xông lên thân cây. Quanh thân ngọn lửa tạc nứt ven đường cành lá, bạo viêm con nhím phi thường khó lưu lại thi thể. Nhưng là loại này sinh vật thi thể mồi lửa thuộc tính hung thú rất có chỗ tốt. Dĩ vãng chúng nó trừ phi gặp được chết già bạo viêm con nhím không còn hắn pháp. Hiện giờ gặp được một cái vừa mới chết tự nhiên sẽ không bỏ qua cháy rực thú cả người lửa đỏ lông. Tóc, lớn lên phi thường như là cổ xưa địa cầu cự tấn cầu, mồm to một trương. Cháy rực thú ngậm bạo viêm con nhím liền bắt đầu cắn xé. Dã thú bản năng làm nó biết chính mình không có khả năng độc chiếm con mồi. Chỉ có thể chiếm tới trước đền ưu thế trước tiên cắn thượng mấy khẩu. Nếu chạy chậm tiếp theo cái bị ăn luôn chính là nó chỉ là cắn 1/3 thi thể. Cháy rực thú trong giây lát một cái lảo đảo ghé vào thi thể thượng, một loại cổ quái nọc độc từ bạo. Viêm con nhím thi thể tiến vào cháy rực thú trong cơ thể. Ở ngắn ngủn vài giây đem nó nội tạng ăn mòn. Loại này độc cũng tự nhiên chính là nguyên tiêu ở thủy dừa cây ăn quả thu thập về sau ngưng xúc độc. Vũ, oanh, một con máy móc tự bạo con nhện ở nguyên tiêu điều khiển từ xa hạ nổ tung, bạo viêm con nhím mấy cây. Cài nhọn từ trong cơ thể tạc ra, trực tiếp chui vào cháy rực thú trong cơ thể, máy móc con nhện tự bạo cũng chỉ là như thế. Nó tự bạo sẽ không kíp nổ này chỉ bạo viêm con nhím thi thể. Bởi vì bạo viêm con nhím thi thể nổ mạnh yêu cầu đầu tiên. Chính là nó máu cần thiết tiếp xúc đến đại lượng không khí. Nếu không liền tính ở trong ngọn lửa đều sẽ không bậc lửa, như thế một màn. Ở hung thú xem ra căn bản chính là cháy rực thú cùng bạo viêm con nhím đồng quy vu tận, trong không. Khí còn sót lại một chút thủy hệ năng lượng hạt. Đã sớm theo liên tiếp nổ mạnh cùng ngọn lửa bị đuổi tản ra không còn một mảnh, 2 phút sau. 5 con băng cự lang kết đàn đuổi tới dưới tàng cây. Loại này thảo phạt cấp bậc LV3 hung thú tuy rằng tương đối thiên nhược. Nhưng là không chịu nổi chúng nó là quần thể vồ mồi sinh mệnh. Bạo viêm con nhím máu có thể tinh lọc chúng nó băng hệ huyết mạch răng rác. Đi ở cuối cùng băng cự lang trực tiếp mở miệng cắn rớt đồng loại một chân, sinh mệnh thao túng thuật. Tránh ở một bên lá rụng chung vu sư chi nhãn nhanh chóng rút lui. Hung thú vốn dĩ rất khó bị thao tác, nhưng là không chịu nổi tử vong vận mệnh cùng pháp thuật này lẫn nhau có thể chồng lên. Dù cho là hắc thiết LV3 hung thú chỉ cần không phải tinh thần sở trường đặc biệt cũng vô pháp chạy. Thoát khống chế. Hỗn chiến bắt đầu rồi, băng cự lang thực đoàn kết, bởi vậy càng không thể chịu đựng phản bội tộc đàn tồn tại, giải thích cùng lý do. Loại đồ vật này ở hung thú trí tuệ căn bản không tồn tại, hơn 10 giây qua đi. 5 con băng cự lang vừa chết 2 tàn, chỉ có 2 cái hoàn hảo không tổn hao gì, cái này mới vừa phát triển lên băng cự lang quần lạc. Trực tiếp liền có thể tuyên cáo hủy diệt. Bởi vì bị thương căn bản đi không xong, vô thương 2 cái lại toàn bộ đều là công, muốn tiếp tục sinh tồn. Duy nhất biện pháp chính là giữ được bị thương 2 chỉ mẫu thú, mà lúc này, càng nhiều hung thú đã nghe huyết tinh dần dần tới gần. Đại bộ phận hung thú cân nhắc không thực lực mạnh yếu yên lặng rút đi. Chúng nó sẽ ẩn núp ở chung quanh chờ đợi khả năng xuất hiện lưỡng bại câu thương. Mà thực lực mạnh mẽ 3 con thảo phạt cấp bậc LV4 hung thú tắc từng bước tới gần, còn sót lại 4 con. Băng cự lang, liền 10 giây đồng hồ đều không có chống đỡ đã bị 2 chỉ lục hành hung thú xé nát, phiền toái. Nguyên tiêu do dự mà có phải hay không lui lại, hắn vốn dĩ tính toán tới một hồi ngư ông đắc lợi. Dùng tử vong vận mệnh âm thầm phá rối làm hung thú tự mình tàn sát. Chính là đột nhiên xuất hiện 3 con thảo phạt cấp bậc LV4 hung thú lại quấy rầy hắn bố trí. Đặc biệt là nơi này ở hắn tính ra bổn không nên xuất hiện loại này hung thú, khoảng cách doanh địa. 150, đây mới là hắn suy tính tứ giai hung thú lui tới khu vực có 2 loại khả năng làm cho ngoài ý muốn. Đệ nhất loại, tự nhiên chính là hắn thật sự tính toán sai lầm. không có tính toán đến ngoài ý muốn xuất hiện, đệ nhị loại. Chỉ sợ lần này Vu sư thí luyện đã xuất hiện không nên tồn tại nguy hiểm. Học viện an bài người cũng không có kịp thời rửa sạch này đó hung thú, tam đại hung thú bất quá. Rằng con nửa phút, trong đó phi ở không trung gió xoáy điểu cái thứ nhất lao xuống dưới. Loại pháp thuật gió xoáy thuật trực tiếp cuốn hướng bạo viêm con nhím thi thể. Phong xin tí lửa thế. Nó nuốt ăn bạo viêm con nhím tinh hạch có thể được đến rất lớn chỗ tốt, bình tĩnh đánh vỡ. Một con 2 mét lớn lên màu xanh lá thằn lằn trực tiếp thoán lên cây làm. Đừng nhìn này thằn lằn mới 2 mét trường, nhưng là nó đầu lưỡi lại có thể phun ra đi ra ngoài dài đến 10 mét trở lên. Giống như sắt thép giống nhau có duỗi thứ đánh. Đầu lưỡi thậm chí còn mang theo thanh máu có thể chống rỗng hút huyết, chỉ là một kích. Bạo viêm con nhím thi thể đã bị xuyên thấu, gió xoáy thuật lúc này như thế nào còn có thể cuốn động. Bạo viêm con nhím thi thể, gió xoáy điểu bạo nộ dưới liên tục mấy cái gió xoáy thuật ý đồ đem cương lưỡi thần lằn liên quan. Bạo viêm con nhím thi thể cùng nhau cuốn đến bầu trời. Chỉ cần rời đi mặt đất không trung chính là nó thiên hạ, gió xoáy thần lằn gắt gao bắt lấy thân cây. Mượn dùng trống rỗng đầu lưỡi hấp thụ bạo viêm con nhím máu, oanh. Cuối cùng một con hung thú lục hành tước trực tiếp vọt ra. Loại này đứng thẳng lên cao tới 3 mét chim khổng lồ trực tiếp đem dài đến 1 mét cự mõm chui vào. Cương lưỡi thần lằn đầu lưỡi. Một mổ ra một cái miệng vết thương hấp thụ bạo viêm con nhím máu, này chỉ lục hành điểu. Thực thông minh, nó biết thế nào đối nó càng có lợi, trong lúc nhất thời ba người hình thành quỷ dị cân bằng. Gió xoáy điểu tuy rằng cuốn không dậy nổi bạo viêm con nhím thi thể. Nhưng là miệng vết thương chung máu lại hóa thành từng luồng bị gió xoáy hút vào nó trong miệng. Duy nhất đáng tiếc chính là máu tiếp xúc không khí một lâu liền sẽ thiêu đốt, xem thường sinh vật. Sinh tồn trí tuệ, Nguyên Tiêu híp mắt nói nhỏ nói. Bạo viêm con nhím tuy rằng là thực chân quý biến dị thú. Nhưng là hiển nhiên còn không đủ để làm ba cái hung thú đua cái ngươi chết ta sống. Nếu đây là một đầu tứ giai bạo viêm con nhím, tin tưởng hiện tại chúng nó sớm đã đua cái ngươi chết ta sống, oanh. Bạo viêm con nhím thi thể lại lần nữa nổ mạnh, trừ bỏ một cái đầu cơ hồ toàn bộ nổ tung, gió xoáy điểu trước hết phản ứng lại đây. Trực tiếp cuốn bạo viêm con nhím đầu phóng lên cao, còn ở giữa không trung đã ngậm ở chính mình chiến lợi phẩm mồm to nuốt đi xuống. Hồn nhiên không biết chính mình nuốt vào chính là muốn mệnh bomber siêu bạo viêm con nhím đại não. Trung, lúc này một con máy móc tự bạo con nhện mở ra khoang bụng, một quản mini dược tề dập nát nổ tung. Đại lượng thuần oxy ở bịt kín xoang đầu cùng gió xoáy điểu dạ dày bộ sinh thành. Vốn dĩ ổn định bạo viêm con nhím tinh hạch cùng máu. Trực tiếp ở thuần oxy kích thích hạ bắt đầu thiêu đốt nổ mạnh oanh. Một tiếng nặng nề nổ vang. Trên bầu trời gió xoáy điểu trực tiếp từ giữa không trung chàng xuyên bụng lạn rơi xuống. Dưới cùng lúc đó, cương lưỡi thằn lằn giống nhau thể hiện rồi không giống bình thường bản năng, nó đầu lưỡi từ trung. Gian bắt đầu bị lục hành tước mổ xuyên. Lúc này trước nửa thanh đầu lưỡi trực tiếp co rút lại trở về quấn quanh trụ lục hành điểu đầu cùng. Cự mõm, lục hành điểu điểu mõm cắn hợp lực có thể đạt tới mấy ngàn cây gì. Nhưng là điểu mõm sức giãn lại kém mấy lần không ngừng, nhất thời vô ý điểu mõm bị trói chặt. Lục hành tước thậm chí liền loại pháp thuật đều thi triển không ra, vốn dĩ thế lực ngang nhau hai. Loại hung thú. Liền bởi vì lục hành tước phản ứng chậm một chút trực tiếp lâm vào tử địa. Cương lưỡi thần lằn đầu lưỡi giống như thứ kiếm giống nhau chát xuyên lục hành tước trong mắt. Trực tiếp đâm vào bên trong hút óc trở thành cuối cùng người thắng, chỉ là cương lưỡi thần lằn hưởng. Thụ con mồi đồng thời, lại không phát hiện bóng ma chung từng bước tiếp cận ảnh lang ép oanh. Lúc này gió xoáy điểu mới nện ở mặt đất. Máu tươi vẩy ra trong đó một bộ phận bay về phía cương lưỡi thần lằn, siêu ma. Loa toàn thủy tích, hiện ra màu đỏ nhạt loa toàn thủy tích, cầm đầu mấy viên bên trong bao vây lấy một chút bạo viêm con nhím máu, này đó loa toàn thủy tích hỗn. Tạp ở vẩy ra trong máu, Cương lưỡi thần lằn bản năng đầu lưỡi ở không trung linh hoạt ném động. Tinh chuẩn đem này đó chân quý máu hút vào đầu lưỡi. Lại không phát hiện liên tiếp loa toàn thủy tích theo sát sau đó bị đầu lưỡi hút vào dạ dày bộ, loa. Toàn thủy tích hóa thành xoắn ốc thủy cầu. Cương lưỡi thần lằn ngã trên mặt đất không ngừng quay cuồng chỉ thấy bụng càng lúc càng lớn, bất quá. Ngắn ngủn một phút thời gian, cương lưỡi thần lằn nội tạng cùng trong cơ thể huyết nhục đã bị cắn nát. Máu chảy ngược từ cương lưỡi phun ra đem lục hành tước thâm màu xanh lục lông chim nhuộm thành nóng. Bỏng màu đỏ, ba con thảo phạt cấp bậc LV4 hung thú trung quy cũng ngăn không được vu sư trí tuệ. Hết chương.